ta làm chị dâu của nam chính. Chương 61, cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường mặt đỏ bừng. Câu cuối của Tạ Huyền Thần nghe không có gì. Nàng cũng cảm thấy mình có lý có tình, khiến người ta thương cảm. Nhưng khi kết hợp với câu trước của Tạ Huyền Thần, lại có chút mập mờ không rõ ràng. Mộ Minh Đường không biết Tạ Huyền Thần chỉ là tiện miệng nói, hay thật sự có ý gì? Nàng sợ mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình, nên không dám tiếp lời. Vội vàng nói, được rồi, ta buồn ngủ, ngủ thôi. Tạ Huyền Thần không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Chàng gật đầu, đứng lên vuốt tóc Mộ Minh Đường, nói, chưa khô hoàn toàn, chờ thêm chút nữa. Hành động của Tạ Huyền Thần rất tự nhiên. Mộ Minh Đường dần quen với sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, cũng không cảm thấy lạ lẫm. Nàng cũng vuốt tóc, nói, ta thấy cũng gần khô rồi, chờ thêm chút nữa. Tạ Huyền Thần nói, gốc tóc chưa khô hoàn toàn, ngủ thế này ấy dễ bị đau đầu. Mộ Minh Đường đành gật đầu. Sau khi nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, nàng bật cười. Thật không dám tưởng tượng những lời này lại từ miệng chàng nói ra. Chàng không lo lắng chuyện gì, sống cũng rất qua loa, vậy mà cũng để ý đến mấy chuyện này. Câu này Tạ Huyền Thần thật sự không thể phản bác, vì đây là những lời mà mẹ chàng đã nói. Khi còn nhỏ mẹ ta thường nói với ta, lúc đó ta nghe tai này lọt tai kia, tưởng rằng đã quên từ lâu, không ngờ đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn nhớ rõ mồn một. Thì ra là phu nhân nói. Mộ Minh Đường im lặng, nói đến đây thật đáng buồn. Nàng và Tạ Huyền Thần kết làm phu thê, nhưng không ai từng gặp mặt cha mẹ đối phương. Trong loạn thế, bất kể giàu nghèo đều phiêu bạt, gia đình hai người đều tan tác, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau. Mộ Minh Đường lặng lẽ thở dài, nắm tay Tạ Huyền Thần, nói, không sao cả, cha mẹ đều mong chúng ta sống tốt, chúng ta chỉ cần cố gắng sống thật tốt, đó chính là hiếu thuận lớn nhất với họ. Chàng xem khi xưa mẹ chàng nhắc nhở chàng, giờ chàng lại nói với ta, đây không phải chính là truyền thừa sao? Mộ Minh Đường nói xong, thấy ánh mắt Tạ Huyền Thần động đậy, dường như muốn nói gì đó, lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị chặn lại. Ta biết dùng từ truyền thừa không đúng, nhưng chính là ý này, không tự ví mình là cha mẹ. Tạ Huyền Thần bất lực nhìn nàng, ta không có. Rõ ràng là nàng cứ hay so sánh lung tung. Điều khiến Tạ Huyền Thần cảm động là Mộ Minh Đường rất tự nhiên gọi phu nhân là mẹ. Đúng vậy, họ đã kết làm phu thê, cha mẹ của đối phương chính là cha mẹ của mình. Nếu như cha mẹ của Mộ Minh Đường còn sống, chàng cũng phải gọi cha mẹ Mộ gia là cha mẹ. Tạ Huyền Thần đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nếu phu nhân có thể gặp được Mộ Minh Đường thì tốt biết bao. Bà chắc chắn sẽ rất thích Mộ Minh Đường. Phu nhân đã sinh hai người con trai, trưởng tử mất khi còn nhỏ, chỉ còn lại mình chàng. Vậy mà chàng lại luôn nghịch ngợm, gây rối khắp nơi, thường xuyên trèo tường ra ngoài chơi, luôn làm cho phu nhân không yên lòng. Phu nhân không chỉ một lần nói rằng bà rất muốn có một cô con gái, nhưng tiếc là không có duyên với con gái. Nếu phu nhân có thể thấy ngày hôm nay, bà chắc chắn sẽ rất thích Mộ Minh Đường. Tiếc thay, trên đời này điều hà tiện nhất chính là nếu. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần lâu không nói gì, khẽ hỏi, chàng sao vậy, đang nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, lời xưa có lý của nó, người ta nói lập gia đình trước rồi lập nghiệp, kết hôn quả thật nên sớm một chút. Tạ Huyền Thần khẽ thở dài, nói, tiếc rằng lúc trẻ không hiểu, chỉ muốn đi ra ngoài phiêu bạt, đợi đến khi hiểu ra thì đã muộn, chỉ thêm tiếc nuối. Mộ Minh Đường đoán rằng chàng đang cảm thán về việc cha mẹ đều đã mất. Nghe một lúc, nàng khẽ nói, thật ra, ta đã nghe lời người lớn, sớm sớm kết hôn rồi đấy chứ. Tạ Huyền Thần biểu cảm sững sờ, rồi nghe thấy Mộ Minh Đường nói, ta đầu năm mới 16 tuổi, đã kết hôn hơn nửa năm rồi, dù trong mắt người lớn cũng được coi là kết hôn sớm. Tạ Huyền Thần hiểu ra, hóa ra chỉ có mình chàng kết hôn muộn, chàng liền bác bỏ ngay kết luận vừa rồi của mình, nói, vậy thì vẫn theo ý ban đầu của ta là tốt, tuổi trẻ nên ra ngoài phiêu bạt trước. Thấy được trời cao đất rộng rồi mới lập gia đình cũng chưa muộn. Nếu không tầm nhìn hạn hẹp, xử lý không tốt mối quan hệ gia đình. Nhưng vừa rồi chàng đâu có nói vậy. Vậy thì sao? Tạ Huyền Thần liếc nhìn Mộ Minh Đường một cái. Nói, ta cũng muốn kết hôn sớm. Nhưng khi ta 15 tuổi nàng mới 11, làm sao mà kết hôn được? Mộ Minh Đường rất muốn giữ thể diện cho Tạ Huyền Thần. Nhưng nàng cố nén cười mà không nhịn được. Trước đây Tạ Huyền Thần còn không để ý. Giờ nghĩ lại lúc chàng 15 tuổi cầm quân. Mộ Minh Đường vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Bỗng chàng cảm thấy không ổn chút nào. Mộ Minh Đường cố nén cười. Nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Huyền Thần. Được rồi, bây giờ sắp xếp như vậy là tốt nhất. Dù sao ta cũng không chê chàng lớn tuổi. Nàng dám chê, Tạ Huyền Thần không vui hừ một tiếng, cùng Mộ Minh Đường đi về phía giường. Hai người vừa chui vào trong màn, Tạ Huyền Thần giả vờ rất tự nhiên hỏi, cha mẹ nàng thích người thế nào? Người như ta, Tạ Huyền Thần khinh thường bĩu môi, phải hỏi rõ hơn, ta đang hỏi về con rể. Ô, chàng hỏi cái này à, mẹ ta không để ý lắm, nhưng cha ta thì có nhiều yêu cầu. Cha nói sau này ta không được tìm người dẻo miệng, không được tìm gia đình không đàng hoàng, đặc biệt là không được tìm người quá đẹp trai. Tạ Huyền Thần nghe hai điều đầu vẫn rất bình tĩnh, nhưng đến điều cuối cùng thì không chịu nổi. Tại sao? Cha nói người đẹp trai giống mặt trắng thư sinh, sau này không thể dựa vào được. Thực ra Tạ Huyền Thần khi hỏi, tại sao? Không chỉ định điều nào? Nhưng Mộ Minh Đường lại trả lời ngay điều cuối cùng. Tiếc là hai người không để ý. Tạ Huyền Thần suy nghĩ một lúc. Chân thành phản bác, đó là lấy bề ngoài mà xét. Một người có thể dựa vào được hay không? Liên quan gì đến dung mạo? Người xấu cũng có nhiều kẻ không đáng tin. Chỉ là không ai để ý, nên mới cho rằng nam nhân đẹp trai đặc biệt không đáng tin. Nói xong, Tạ Huyền Thần thấy không đúng, tại sao chàng lại theo logic của thư sinh mặt trắng mà nói vậy? Không đúng, ta lúc nào giống thư sinh mặt trắng? Mộ Minh Đường giọng đầy vẻ nén cười, nói, ta đâu có nói gì, đây là tự chàng nói, đã nói là chàng tự đề cập, sao lại trách ta? Trong màn vang lên tiếng cười khẽ, một lúc sau, giọng Mộ Minh Đường vang lên từ bên trong. Ta không đùa với chàng nữa. Ta muốn ngủ. Chàng buông ra. Mùng 2. Hôm nay, gia nhân trong phủ tưởng rất cẩn thận. Đặc biệt là các nha hoàn và bà tử hầu hạ trong phòng chính. Ai nấy đều thận trọng. Trong phòng, Tưởng Minh Vi đang khóc lóc với Tưởng phu nhân. Nàng kể càng nhiều càng cảm thấy ấm ức. Khóc trước mặt Tưởng phu nhân. Con tiện nhân đó vừa yêu kiều vừa lẳng lơ. Tâm thuật bất chính, vậy mà hắn lại bênh vực, để cho à ta hại con. Hôm qua mới là mùng 1, hắn nghe lời con tiện nhân đó, lại còn nói muốn chia bớt quyền quản gia của con. Điều này, Tưởng phu nhân nghe cũng không nói được lời nào. Vợ chồng trẻ trước khi cưới đa phần chưa từng gặp mặt. Hai người hoàn toàn không quen biết sống chung với nhau, khó tránh khỏi va chạm, đôi khi làm quá. Tình cảm vợ chồng sẽ bị phá hoại. Đến lúc hiểu ra, nước đã đổ khó hốt lại. Tưởng phu nhân không nỡ để con gái rơi vào tình cảnh như vậy. Mới gả nàng cho người quen thuộc là Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới cùng lớn lên. Nói về tình cảm không biết hơn bao nhiêu so với những cặp vợ chồng khác. Hơn nữa Tạ Huyền Giới cũng có tình cảm với Tưởng Minh Vi. Thật là mở đầu bằng một tay bài tốt. Không cách nào chơi sai được. Tưởng phu nhân cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Mới nửa năm, Tạ Huyền Giới đã lần lượt nạp thiếp. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tạ Huyền Giới lại là hoàng tử. Bên cạnh có nữ nhân cũng là chuyện thường. Nhưng có thiếp là một chuyện. Bị một thiếp thất được sủng ái ức hiếp lại là chuyện khác. Tưởng phu nhân hỏi, tại sao vương gia lại nói về chuyện phân quyền quản gia? Hắn không phải loại người hồ đồ. Làm chuyện sủng thiếp diệt thê lớn như vậy, hắn không nên mắc phải mới phải. Tưởng Minh Vi nghẹn lời. Thực ra nàng cũng biết lý do. Chẳng qua là tiệc cung đình đêm giao thừa. Nàng nhìn ngó lâu quá, khiến Tạ Huyền Giới nghi ngờ. Chuyện này nói ra là chết. Tưởng Minh Vi không dám động chạm tùy tiện, nhưng lại bị Tạ Huyền Giới bắt quả tang. Thật sự là rất khó xử. Nhưng những lời này làm sao Tưởng Minh Vi có thể nói với Tưởng phu nhân? Nàng vẫn ấm ức rơi lệ. Nói, con cũng không biết tại sao. Nam nhân đều thích của lạ. Hắn đã quen biết con bao nhiêu năm. Sao có thể so được với đám thiếp thất trẻ trung kia? Con hiểu cưới vợ cưới đức hạnh. Chính thê không nên tranh sủng với thiếp thất. Nhưng hắn lại để một kẻ hèn mọn treo lên đầu con. Con chia bớt quyền quản gia của con, chẳng phải là cố tình làm con mất mặt sao? Tưởng phu nhân nghe những lời này, lòng đau thắt lại, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Trước đây họ nhìn Tạ Huyền Giới, chỉ thấy đứa trẻ này lễ phép hiểu chuyện, rất đáng tin cậy, ai ngờ được, thực tế hắn lại là người như vậy. Tưởng phu nhân tin là thật, lập tức thay Tưởng Minh Vi nghĩ cách. Nếu hắn cứ khăng khăng sủng thiếp diệt thê, thì nhà chúng ta cũng không phải quả hồng mềm để hắn muốn làm gì thì làm. Cha con dù sao cũng là tam ti sứ, quản lý toàn bộ tài chính triều đình. Hắn dám đối xử với con như vậy, thật là quá đáng. Hắn hôm nay cũng ở đây, lát nữa ta sẽ để cha con nói với hắn, nhất định phải để hắn không dám làm vậy nữa. Kéo đến chỗ Tưởng Hồng Hạo ư? Tưởng Minh Vi lập tức hoảng sợ. Những lời này nàng chỉ dám lừa Tưởng phu nhân. Nếu đến tai Tưởng Hồng Hạo, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Nếu phụ thân biết nguyên nhân thực sự của việc hai người lạnh nhạt với nhau. Tưởng Minh Vi không dám nghĩ tiếp. Tưởng Minh Vi vội vàng ngăn cản. Mẫu thân, cha bận rộn chính sự mỗi ngày. Chuyện nhỏ này đừng làm phiền người nữa. Vương gia mặc dù lúc đầu nói để cho Liên Hàn, con tiện nhân đó, quản lý việc phòng bếp và việc thu mua, nhưng kẻ không ra gì cuối cùng vẫn là không ra gì. Liên Hàn hôm qua dám đối đáp với Mộ Minh Đường, bị nàng ấy mắng cho mất mặt. Đêm qua, Liên Hàn đã bị cấm túc, khóc lóc thảm thiết suốt đêm, vương gia cũng không thèm để ý. Có trường hợp của Liên Hàn làm gương. Hiện tại không ai dám đụng đến quyền quản gia nữa rồi. Hóa ra chuyện này đã được giải quyết. Tưởng phu nhân âm thầm cau mày. Ban đầu nghe Tưởng Minh Vi kể, bà còn tưởng rằng kẻ sủng thiếp kia vẫn còn lộng hành. Không ngờ đã bị Tạ Huyền Giới xử lý. Tưởng Minh Vi nói năng thật mâu thuẫn, lộn xộn. Tưởng phu nhân không tỏ ra, chỉ hỏi, sao lại liên quan đến Mộ Minh Đường? Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm qua buổi chiều nàng ấy và Tạ Huyền Thần không biết làm sao lại đến phủ chúng ta làm khách. Ta ngồi cùng một lúc. Đúng lúc vương gia dẫn theo Liên Hàn cũng tới. Liên Hàn thật sự không biết mình là ai. Lại còn đối đáp với Mộ Minh Đường. Bị nàng ấy mắng cho mất mặt. Sau đó khi ra về, Tạ Huyền Thần cũng rất không vui. Công khai nhắc nhở vương gia quản lý hậu viện. Nói đến đây, Tưởng Minh Vi bĩu môi, cay đắng nói, ta nói bao nhiêu lâu hắn cũng không động lòng, lòng dạ sắt đá, nhưng Mộ Minh Đường chỉ cần thay đổi sắc mặt, hắn liền mắng Liên Hàn, ngay cả việc thu hồi quyền quản gia cũng là vì hai người họ, chứ không phải vì thương ta. Hóa ra là vậy, Tưởng phu nhân đã hiểu, bà không khỏi nhớ lại khi Tưởng Minh Vi chưa trở về. Tưởng gia đã thử đề nghị để con gái nuôi thay thế Tưởng Minh Vi. Nhưng Tạ Huyền Giới vẫn không có ý kiến. Cho đến khi qua bức bình phong thấy Mộ Minh Đường hành lễ. Tạ Huyền Giới mới chịu đồng ý. Kết hợp những gì đã xảy ra, Tưởng phu nhân cảm thấy có một dự cảm không tốt. Bà nhanh chóng dừng lại, không dám nghĩ tiếp, phải an ủi Tưởng Minh Vi. An Vương và An Vương Phi là khách, còn con là người trong nhà của Tạ Huyền Giới, sao có thể so sánh được? Trước mặt khách, vương gia tất nhiên phải lập chút quy củ, nhưng thật sự luận về thân sơ, làm sao người ngoài có thể so sánh với con? Nghe vậy, Tưởng Minh Vi lập tức bị thuyết phục, những cảm giác khó chịu trong lòng cũng bị bỏ qua. Nhưng khi nói về Mộ Minh Đường, lại khiến Tưởng phu nhân nhớ ra một chuyện. Hôm qua cha con đặc biệt phái người mời Mộ Minh Đường về thăm nhà, nhưng bên đó lại từ chối. Nghe nói là An Vương không khỏe. An Vương lại bị ốm sao? Không có. Tưởng Minh Vi nghe xong bật cười khinh thường, không suy nghĩ nhiều mà nói ngay. Hôm qua hắn mới đến phủ chúng ta, sắc mặt rất tốt, làm gì có chuyện không khỏe. Điều này khiến Tưởng phu nhân cảm thấy ngượng ngùng. Tạ Huyền Thần không có bệnh, Mộ Minh Đường lại từ chối không về, chẳng phải là nàng ấy không muốn về sao? Mùng 2 là ngày quan trọng để về nhà mẹ đẻ, Mộ Minh Đường không thèm nể mặt, thật là chẳng chút kiêng nể. Tưởng phu nhân nhất thời cứng đờ mặt. Tưởng Minh Vi lại cho rằng điều đó là đương nhiên. Đây là nhà nàng, Mộ Minh Đường dựa vào đâu mà phải về? Tưởng phu nhân ngượng ngùng một lúc, thấy Tưởng Minh Vi vẫn xem đó là chuyện đương nhiên, không hiểu sao trong lòng lại thở dài. Nếu là Mộ Minh Đường, làm sao có thể trong tình cảnh biết rõ Tưởng phu nhân không vui mà vẫn nói những lời không có mắt như vậy? Nhưng Tưởng Minh Vi dù sao cũng là con gái của mình. Tưởng phu nhân không nỡ trách móc, vẫn tận tình khuyên bảo. Ta biết con lòng tự trọng cao, luôn muốn hơn thua, nhưng vợ chồng không phải cứ tranh hơn thua mà được. Tạ Huyền Giới là hoàng tử, không nhường con đâu. Con cố ý làm trái ý vương gia, chỉ khiến người càng xa lánh. Ngược lại bên kia, trông có vẻ hòa thuận với An Vương. Mẹ không nói con, nhưng con nên học hỏi Mộ Minh Đường cách cư xử. Nghe vậy, Tưởng Minh Vi không khỏi bất mãn, lập tức phản đối. Nàng ấy chỉ là con gái thương nhân, nàng ấy có tư cách gì? Cách cư xử của nàng ấy sao có thể so với con? Con lại thế rồi. Tưởng phu nhân thở dài, đôi khi bà thật sự lo lắng cho tính cách của Tưởng Minh Vi. Bất kể hoàn cảnh nào, chỉ cần không hài lòng là ngay lập tức phản ứng gay gắt. Tưởng phu nhân vẫn là mẹ của nàng, vậy mà Tưởng Minh Vi cũng dám làm vậy. Với các tiểu thư không có địa vị bằng nàng, càng không phải nói. Tưởng phu nhân dịu dàng khuyên nhủ, không phải chỉ nhìn vào xuất thân, người không hoàn hảo cũng như vậy, người có địa vị thấp hơn cũng có điểm sáng riêng. Nếu con chỉ muốn làm một vương phi an nhàn, cả đời dựa vào nhà mẹ đẻ, thì coi thường người khác cũng được. Nhưng nếu con muốn tiến thêm bước nữa, phải thu lại tính kiêu ngạo hẹp hòi, học cách nhìn thấy điểm tốt của người khác, tạo mối quan hệ tốt. Những lời này của Tưởng phu nhân đã khá nặng nề. Tưởng Minh Vi dần bình tĩnh lại, nhận ra mình đã quá khích. Thật ra nói về ai cũng được, chỉ riêng nói nàng không bằng Mộ Minh Đường, Tưởng Minh Vi hoàn toàn không thể chịu được. Năm mới này đối với Tưởng Minh Vi là một chuỗi đòn giáng liên tục. Chuyện không thuận lợi xảy ra liên tiếp, không có chút niềm vui nào. Tưởng Minh Vi sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định không thể tiếp tục như vậy. Nàng tái sinh với quyết tâm trở lại làm hoàng hậu, thái hậu, một con đường mẫu nghi thiên hạ. Không thể mất bình tĩnh từ khi còn là vương phi, làm hỏng tiền đồ của mình. Tưởng Minh Vi cẩn thận nhớ lại thời gian kiếp trước và tình tiết trong sách. Nắm tay Tưởng phu nhân, nói, mẫu thân, con thật bất hiếu, đã khiến mẹ lo lắng. Mẫu thân yên tâm, từ nay sẽ không như vậy nữa. Tưởng phu nhân bối rối, hỏi, sao vậy, con nghĩ ra gì rồi? Tưởng Minh Vi chỉ lắc đầu, không muốn nói tiếp, liên quan đến kiếp trước. Tất nhiên nàng không thể nói với Tưởng phu nhân, Tưởng Minh Vi cẩn thận nhớ lại chuyện kiếp trước. Mặc dù kiếp trước nàng ở Bắc Nhung, không nghe được tin tức của Diên Triều, nhưng biết rằng vào năm Thụy Hòa thứ tư, Bắc Nhung liên tục phái người đến Diệp Triều dò la tin tức. Còn ký kết hiệp ước vào giữa năm, nhưng con số cống nạp khổng lồ đó vẫn không làm thỏa mãn gia tộc Gia Luật. Chưa đầy một năm sau khi nghị hòa, Bắc Nhung liền đại quy mô nam tiến, tấn công Diệp Triều. Những chuyện này Tưởng Minh Vi đã trải qua, nàng nhớ rất rõ, năm nay chính là năm Thụy Hòa thứ tư, nghĩa là giữa năm nay Bắc Nhung và Diệp Triều sẽ ký hiệp ước hòa bình. Đến năm sau, Diệp Triều sẽ bùng nổ chiến tranh. Kiếp trước Tưởng Minh Vi ở Bắc Nhung, không biết khi chiến tranh xảy ra, Diệp Triều ra sao, nhưng trước khi chết, Tưởng Minh Vi đọc được một cuốn sách. Mới biết rằng năm Thụy Hòa thứ tư chính là năm Nam Chính Tả Huyền Giới bắt đầu khởi nghiệp. Từ hoàng tử lên ngôi thành tân hoàng đế. Trong năm đó, vào lễ Thượng Nguyên, kinh đô Đông Kinh bốc cháy. 3 ngày 3 đêm không tắt, ngọn lửa lan từ cửa Đông Hoa đến Cấm Cung. Dưới sự hỗ trợ của gió lớn, các cung điện lần lượt bốc cháy. Trong cung xảy ra đám đông dẫm đạp. Chết và bị thương vô số, tổn thất tiền bạc không thể đếm xuể, ngay cả cung khánh ninh của Thái hậu cũng hóa thành tro tàn. Khi lửa bùng phát, hoàng đế dẫn theo các phi tần và hoàng tử đang xem đèn lồng trên tường thành. Cộng thêm khắp thành đều có đèn lồng hoa, ánh đỏ khắp trời, tiếng người ồn ào. Phải một lúc lâu sau các chủ tử trên tường thành mới biết trong cung bị cháy. Tin tức truyền đến tường thành làm náo loạn. Thái hậu biết cung điện của mình bị cháy, vô cùng hoảng loạn. Các phi tần và công chúa cũng hỗn loạn, đẩy nhau trên tường thành, khiến người dân xem được một cảnh tượng náo nhiệt. Khi khó khăn lắm mới đưa được các chủ tử xuống đất. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Lúc này, từ khi cháy đã qua một thời gian dài, các thái giám bận rộn đưa đón hoàng đế và các nương nương. Không ai lo đến chuyện dập lửa, vì không có người chủ trì, bỏ lỡ cơ hội dập lửa tốt nhất. Khi mọi người có thể hành động, lửa đã không thể kiểm soát. Các thành viên hoàng tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa thiêu rụi các cung điện lộng lẫy. Bất lực, chỉ có thể chờ lửa cháy hết rồi tự tát. Hoàng hậu và thái hậu bị khói làm cho mặt mũi đen đủi. Vô cùng mất mặt, sau này trở thành trò cười cho người ngoài. Ngay cả Tưởng Minh Vi, ở xa Bắc Nhung, thân phận nhạy cảm, cũng nghe được người Bắc Nhung chế nhạo hoàng thất Diệp Triều. Khi thành trên tường thành đại loạn, Tạ Huyền Giới không rời hoàng đế nửa bước. Sau đó cứu được Điện Thùy Cung cũng là nhờ Tạ Huyền Giới quyết đoán. Cho người phá dỡ lầu các bên cạnh Điện Thùy Cung, loạn thế sinh anh hùng. Tạ Huyền Giới lập công lớn trước mặt hoàng đế. Sau đó việc tái thiết Đông Kinh được giao cho Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi đọc sách, biết được nhiều hơn. Nàng biết rằng đám cháy đó không phải ngẫu nhiên, mà là do người ngoài trà trộn vào ngày Thượng Nguyên, cố ý phóng hỏa, bọn chúng định nhân loạt ám sát. Nhưng cấm vệ quân 3 lớp trong 3 lớp ngoài, như thùng sát, không có cơ hội nên đành từ bỏ. Vậy nên đám cháy này là do gián điệp cố ý gây ra. Đã là cuộc đấu giữa các quốc gia, những chuyện quốc gia đại sự này, Tưởng Minh Vi không thể xen vào. Nàng cũng không hiểu Đông Kinh hiện tại có bao nhiêu thế lực ngoại tộc. Nàng chỉ biết rằng lễ Thượng Nguyên năm Thụy Hòa thứ tư là khởi điểm danh tiếng của Tạ Huyền Giới. Cũng từ sự kiện này, chàng dần thoát khỏi vai trò con trai, dần được coi là lãnh tụ của hoàng gia. Ngay cả hoàng đế cũng ngày càng trọng dụng chàng. Từ đó trở đi, việc chàng là hoàng đế kế nhiệm trở thành sự thật mà ai cũng công nhận. Đây thực sự là cơ hội trời ban. Tạ Huyền Giới vốn đã có hiềm khích với nàng. Nếu nàng có thể thể hiện khả năng ứng biến vượt trội trong biến cố này, Tạ Huyền Giới và hoàng hậu cùng mọi người chẳng phải sẽ có cái nhìn khác về nàng sao? Lễ Thượng Nguyên là cơ hội để Tạ Huyền Giới tỏa sáng. nàng là vương phi của chàng, cũng phải thể hiện năng lực tương xứng. Nếu có thể, còn phải xuất sắc hơn Tạ Huyền giới một chút. Tưởng Minh Vi suy nghĩ suốt chặng đường về việc lễ thượng nguyên. Ngồi xe về phủ, khi Tưởng Minh Vi vừa về đến nhà không lâu, Mộ Minh Đường đang ngồi trong phủ, nhận được lời nhắn từ thái giám Hoàng Môn. Lễ thượng nguyên hoàng thượng muốn đi cửa Tuyên Đức xem đèn. Đúng vậy, thái giám cúi đầu, nói, hoàng thượng quan tâm đến dân chúng, muốn trong ngày lễ thượng nguyên cùng dân chúng vui vẻ. Hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương cùng các phi tần trong hậu cung, trọng thần quý tộc, sẽ cùng lên lầu xem đèn. Mộ Minh Đường gật đầu, không nói gì, mà quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần với ánh mắt hỏi ý. Tạ Huyền Thần không lấy làm lạ, nói, hiếm khi hoàng thượng có hứng thú như vậy. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Thái giám đáp một tiếng, chuẩn bị lui ra. Mộ Minh Đường ra hiệu cho nha hoàn phía sau, làm phiền công công vất vả một chuyến, cho công công chút trà tiền. Thái giám ban đầu từ chối, sau đó sờ thấy túi tiền, nửa từ chối nửa chấp nhận mà nhận lấy. Hắn lại nói vài lời tốt đẹp với Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần, rồi cúi người lui ra. Sau khi thái giám đi, Mộ Minh Đường hỏi Tạ Huyền Thần, cửa Tuyên Đức nhiều người, chàng đi liệu có chịu nổi không? Bây giờ vẫn còn nha hoàn ở đây. Mộ Minh Đường không tiện hỏi thẳng, nhưng Tạ Huyền Thần vẫn hiểu. Mộ Minh Đường đang lo lắng hoàng đế sẽ thừa cơ hãm hại. Tạ Huyền Thần không để ý lắm. Càng đông người, biến số càng nhiều, càng không sợ hắn chơi xấu. Hoàng đế dù muốn động thủ, cũng không chọn ngày có đông người như vậy. Dù gì chết một cách im lặng, chẳng phải tốt hơn là chết ngay trước mặt mọi người sao? Hơn nữa, giờ chàng đã nắm rõ tại sao mình mất lý trí, không sợ hoàng đế động võ. Nếu thật sự động thủ, chưa chắc ai gặp chuyện. Hoàng đế tất nhiên hiểu điều này, chắc chắn không muốn đối đầu trực diện với chàng. Lần này, phần lớn hoàng đế chỉ đơn thuần muốn đi xem đèn, cũng không tiện không gọi chàng, nên mới phái người đến truyền lời. Tạ Huyền Thần nói, lễ thượng nguyên xem đèn là chuyện thường, hiếm khi được thấy cảnh nhộn nhịp như vậy, chúng ta đi xem cũng không sao. Nói xong, chàng chợt nhớ ra gì đó, hỏi, nàng đã bao giờ dạo lễ hội đèn lồng ở Đông Kinh chưa? Nghe Tạ Huyền Thần nói có thể đi, Mộ Minh Đường lập tức yên tâm. Nghe chàng hỏi, nàng vừa mong đợi vừa thẹn thùng lắc đầu. Tạ Huyền Thần hiểu ra, mỉm cười, vậy đúng dịp này đi xem cho đã. Hoàng đế dẫn các phi tần đến cửa Tuyên Đức, lễ hội đèn lồng năm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn mọi năm, nàng có thể lần này đi ngắm cho đủ. Mộ Minh Đường liền đáp ngay, đã nhiều năm nàng không được yên tâm dạo lễ thượng nguyên, mà lễ hội đèn lồng Đông Kinh nổi tiếng khắp nơi, cực kỳ nổi danh. Mộ Minh Đường chỉ nghĩ thôi cũng đã đầy mong đợi. Cách chương